kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu của tác giả James C.K. Và ngày hôm nay thì Khổng Lồ Mẹ sẽ đưa các bạn đến với các diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người yêu thích Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu, yêu thích giọng đọc của Khổng Lồ Mẹ thì hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cũng như là comment tương tác để động viên khích lệ thêm cho Khổng Lồ Mẹ cũng như là để ủng hộ cho kênh Quản Truyện. Bây giờ mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 60 của ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với Quản Truyện. Giờ phút này, trong mơ hình như cũng là một đoạn hình ảnh cô gặp được Trương Hạo ở trên đường kia. Vệ Uyên có chút tò mò, nghĩ một hồi anh biến ra một đồng tiền cũ, vươn tay tính quay một lần, xác nhận khi mình tiến vào trong mộng sẽ không gặp được những chuyện thất lễ. Lúc này anh mới tiến vào. Trong mơ, Thẩm Ký Phong đang đi trên đường, cô hoàn toàn không thấy sinh vật hình người đang đi tới ở phía trước là ai. Không nhìn thấy sinh vật hình người nọ giơ tay lên là muốn làm gì. Cô nhíu mì lại, rơi vào trầm tư. Thí nghiệm hôm nay chắc phải dùng nhóm liều lượng đầu tiên. Hay là mình nên giảm một nửa rồi thử lại nhỉ? Vẫn nên giảm một nửa vậy, rồi là một nhóm mới. Cô gái bước đi rất nhanh chóng, để lại Trường Hạo thất hồn lạc phách. Trường Hạo mở tròn mắt ra, hình như cậu ta gặp ác mộng, mơ thấy Mãnh Hổ Sơn Quân giết người. Suýt chút nữa thì mình cũng bị giết. Cậu ta còn mơ thấy ông chủ vệ. Giấc mơ này quá chân thực. Trường Hạo ngồi im trên giường một hồi lâu, cảm giác sợ hãi trong lòng mới từ từ lắng xuống. Nhưng không biết vì sao, hình dạng Sơn Quân ở trong mơ còn có đạo nhân thanh niên kia nữa, cậu ta đều nhìn thấy cực kỳ rõ ràng, thậm chí biết rõ đây chính là Sơn Quân, biết là mình được báo mộng. Nhưng mà có lẽ đây chỉ là một giấc mơ, là do mình suy nghĩ lung tung. Ban ngày nghĩ sao, ban đêm liền mơ đó. Nhưng gần đây cậu ta cũng không nghĩ đến chuyện của Sơn Quân, bởi vì giấc mơ này quá chân thực, cũng rất đáng sợ, nên Trường Hạo có cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Cậu ta đứng dậy đi rót nước, bật đèn lên. Cậu ta bê cốc nước lên, ánh mắt hơi đảo đi. Chợt nhìn thấy trên mặt bàn có một tờ giấy thì cả người run rẩy. Cậu ta nhớ kỹ là trước khi ngủ, mình đã dọn dẹp bàn một lượt rồi. Thế là cậu ta vô thức đưa mắt nhìn tiếp, ánh mắt đột nhiên ngừng lại. Cậu ta nhìn thấy trang giấy mỏng manh mờ nhạt, giống như đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng. Cậu ta nhìn thấy trên trang giấy xuất hiện hai chữ Triện đóng dấu đỏ, hai chữ Vệ Uyên, rõ ràng mà chân thực. Vệ Uyên đi ngang qua những giấc mộng. Cuối cùng khi anh quay lại giấc mơ của mình thì phát hiện ra Vô Tri Kỳ, vậy mà đã gọi ra được nhân vật ẩn trong trò Quyền Hoàng 97. Hắn bắt đầu dùng nhân vật ẩn để đánh bại nhân vật bình thường từng bước một, xem hiệu quả của các chiêu lớn trong từng nhân vật, nếm thử sự khác biệt khi dùng chiêu liên chiêu, chơi không biết mệt. Mãi cho đến buổi sáng ngày hôm sau, Vô Tri Kỳ mới không thể không thả tay mà bỏ trò chơi xuống, rời khỏi mộng cảnh. Trước khi Vô Tri Kỳ rời khỏi mộng cảnh, Vệ Uyên lại gieo quẻ thêm mấy lần. Hiện tại, Sơn Quân đang ẩn thân ở Ứng Thiên Phủ. Đầu tiên, Vệ Uyên tính toán xem ở vùng Giang Nam có khả năng xuất hiện những sự kiện có tính tai họa, gây nguy hiểm đến người bình thường hay không. Và anh đã đạt được dấu hiệu rõ ràng, chính là tất cả đều an toàn. Cái này giống như suy đoán của Vệ Uyên. Với tính cẩn thận của Sơn Quân, thời điểm phát hiện ra bản thân mình bị chú ý thì không thể nào lại để bản thân bị lộ ra. Nhất là bây giờ, mặc dù Sơn Quân đã bỏ đi tất cả những thứ bên ngoài, bước lên con đường tu hành chính thống, nhưng chỉ mới là lúc mới bắt đầu. Chỉ sợ thực lực không tăng lên mà lại giảm đi, ở vào trạng thái yếu ớt nhất. Trong khoảng thời gian này, Sơn Quân sẽ tương đối cẩn thận. Sau đó, Vệ Uyên bói một quẻ về mình và lão đạo sĩ mà mình quen biết. Người sau mặc dù một thần đạo hạnh, nhưng dù sao tuổi tác cũng lớn, hiện tại cũng ở Ứng Thiên Phủ. Nếu như bị Sơn Quân để mắt tới thì sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhận được kết quả của quẻ bói là an toàn, cũng tức là lão đạo sĩ không bị cuốn vào chuyện của Sơn Quân. Vệ Uyên hơi yên lòng, tỉnh lại từ trong giấc mộng. Tiếp theo phải chờ kết luận điều tra của phía Trương Hạo bên kia. Khí tức Trần Linh và bề ngoài của Sơn Quân, vừa rồi anh đều đã cảnh báo với Trương Hạo qua mộng cảnh. Trương Hạo khác với anh, hơn nữa Vệ Uyên cũng không học loại pháp thuật khắc những hình ảnh trong trí nhớ lên ngọc giản. Nếu như muốn chiếu hình ảnh cho người xác khác xem thì rất phiền phức. Không giống như Trương Hạo, cậu ta là đệ tử đạo môn, có thể mời được những trưởng bối có đạo hạnh cao thâm, sử dụng các phép thần thông tương tự với tâm thông của cậu ta, để những vị đạo nhân kia có thể cùng nhau nhìn thấy chân linh bên ngoài của Sơn Quân. Mà Vệ Uyên thì lại không thể nào cho phép người ngoài làm vậy. Một mặt là vì bản thân anh có rất nhiều bí mật, không muốn để người ngoài nhìn thấy chân linh của mình. Mặt khác, đổi thành người ngoài, Vệ Uyên cũng không biết người kia có thể triển pháp thuật để nhìn trộm chân linh của anh hay không. Rồi sẽ nhìn thấy thứ gì, không biết bọn họ gặp phải cái gì. Chỉ có thể xác nhận được, cho dù là tù sĩ có đạo hạnh đầy đủ, cao thâm thì triển loại phép thuật như vậy thì đều có xác suất bị phản phệ không hề nhỏ. Thử nghĩ, nếu có một vị trần tù nào đó thì triển pháp thuật, sau đó miệng trào máu tươi rồi ngã xuống. Vệ Uyên cảm thấy mình có mấy cái miệng cũng không giải thích được. Còn nhóm Trường Hạo thì không phải băn khoăn nhiều như vậy, họ đã có đầy đủ sự tín nhiệm. Cái này có lẽ là một trong những chỗ tốt của tông môn truyền thừa. Trong đầu Vệ Uyên, suy nghĩ các tình huống sắp xếp rõ ràng từng chuyện một. Sau đó anh nằm lên giường, không muốn đứng dậy. Anh nhìn mặt trời đã lên cao ở bên ngoài, bắt đầu không có mục đích suy nghĩ về một vấn đề triết học. Chắc hẳn hôm qua anh đã ngủ đủ giấc mới đúng. Nhưng vì sao bây giờ lại không muốn động đậy? Đi ngủ là vì muốn nghỉ ngơi. Nhưng nếu trong mơ cũng làm việc, vậy thì đi ngủ có ý nghĩa gì chứ? Như vậy không phải mình là 007 à? Sau khi trải qua dãy ruộng đấu tranh với đồng hồ báo thức, Vệ Uyên nằm thẳng lên giường không nhúc nhích. Quỷ nước xuyên qua cửa tìm đến anh rồi nói: bên ngoài có người của tổ hành động tìm đến. Ôi, lão đại, sao anh vẫn chưa dậy thế này? Đã mấy giờ rồi? Vệ Uyên nửa tỉnh nửa mê thốt lên: chăn mền của ta bị phong ấn. Vệ Uyên hơi tỉnh táo lại, hò khan, mặt không đổi sắc nói: ý ta muốn nói là ta đang suy nghĩ một pháp thuật phong ấn. Có người của tổ hành động đến sao? Ở đâu rồi? Quỷ nước quyết định quên đi những thứ vừa nghe thấy, trả lời lại: ở trong nhà bảo tàng. Vệ Uyên để quỷ nước đi phụ trách việc tiếp đãi khách khứa đến chơi. Anh thầm nghĩ hiệu suất làm việc của tổ hành động nhanh ghê. Vừa mới báo mộng xong chưa được bao lâu, vậy mà đã tìm được thần phận của thanh niên mà Sơn Quân biến thành rồi à? Anh nhanh chóng mặc quần áo vào, vườn tay triệu hồi nước sạch đến rửa mặt qua loa vài cái, cất bước đi ra. Người đến đúng là thành viên của tổ hành động, nhưng không phải tổ hành động đặc biệt của Tuyền Thành, mà là thành viên đến từ bộ phận hậu cần của tổ hành động đặc biệt, Ứng Thiên Phủ. Đó là một người đàn ông chừng 30 tuổi, mặc một bộ vest màu đen. Anh ta giới thiệu về thân phận của mình, đưa giấy chứng nhận ra cho Vệ Uyên xem qua, sau đó thì lấy ra một phong thư, cầm lấy bằng hai tay rồi đưa cho Vệ Uyên. Ông chủ vậy, đây là di vật của giáo sư Khương Hoa Lượng ở Ứng Thiên Phủ, là bức thư dành cho anh. Di thư là để một ngày nào đó đưa đến cho người cứu ông ấy. Ông Khương là thái đầu trong nghiên cứu về ung thư, cả một đời công hiến hết mình. Cục trưởng sai tôi để đưa bức thư này cho anh. Anh ta có bổ sung thêm một câu nói: đương nhiên chúng tôi không hề nhìn nội dung bức thư. Đây là một vấn đề đạo đức. Vệ Uyên nghĩ đến giáo sư y khoa bị chính học sinh của mình lấy làm vật thí nghiệm trong chuyện của Vu Huyền lúc trước. Vẻ mặt của anh có chút buồn vô cớ. Mà dù biết tình huống ban đầu của ông cụ đã vô cùng tồi tệ, nhưng khi thật sự nhận được tin tức, trong lòng vẫn thấy tiếc nuối như cũ. Nói: ông Khương qua đời rồi sao? Thành viên trong tổ hành động gật đầu, trả lời lại: qua đời ngày hôm qua. Lá thư này chắc hẳn là lời cảm ơn mà ông Khương dành cho anh. Ông ấy là một nhà khoa học lỗi lạc khiến cho người ta phải tôn kính. Sự ra đi của ông ấy chính là sự tổn thất của toàn nhân loại. Người đàn ông đứng dậy, cười cười rồi nói: tôi còn những nhiệm vụ khác, vậy không ở lại đây quấy rầy anh nữa. Vệ Uyên tiễn người đàn ông ra đến bên ngoài, nhìn bức thư chưa bị xé niêm phong trong tay, không mở ra ngay. Bây giờ cũng đã hơn 10 giờ. Anh đã đói đến buồn rùn, nhưng lại không có tâm trạng đi nấu cơm. Anh quẹt một chiếc xe đạp đã cũ, đầu tiên là phải tìm được một sạp hàng gia đình mở bán bữa sáng. Mặt tiền của cửa hàng chính là máy hiên bên ngoài một ngôi nhà, không phải loại sạp bán hàng di động kia. Vậy nên đến bây giờ vẫn còn mở cửa. Vệ Uyên gọi một chén đậu phụ non, hai quả trứng luộc nước trà, sau đó gọi thêm ba khay bánh bao hấp. Chủ quán nhìn thế thì tặc lưỡi nói, khẩu vị tên nhóc này tốt thật. Vệ Uyên cười cười giải thích, tôi đã nói đến bùn rùn, lâu rồi chưa được ăn gì. Vậy thì ăn nhiều một chút đi. Vệ Uyên trộn thêm dầu cay với giấm vào tạo thành chén nước sốt. Một nửa sữa bánh bao chấm sốt ăn, một nửa còn lại thì ăn không. Hai cách ăn song song với nhau, cảm đoàn sẽ có cảm giác mới mẻ. Cảm đoàn mỗi chiếc khi nuốt vào bụng đều đạt tới trình độ hưởng thụ cao nhất. Cuối cùng lấy một cái bánh bao lớn cắn một cái, sau đó lấy chút nước sốt cuối cùng từ lỗ hổng này rót vào bên trong bánh bao, rồi lại cắn tiếp. Lúc chủ quán lấy tiền thì nhìn Vệ Uyên một chút nói, bụng lớn thiệt nhỉ? Vệ Uyên cười đáp, lúc trước lâu không ăn cái gì, lần này ăn nó đã đời, cơm trưa phải bớt ăn lại một chút. Chủ quán giật mình. Vệ Uyên trả tiền xong thì tìm đến cửa hàng thứ hai nói, làm phiền cho tôi một tô mì. Đúng rồi, lấy nhiều mì gấp ba bình thường. Đón lấy ánh mắt chất vấn của chủ quán, Vệ Uyên mặt không đổi sắc, mấy bữa trước không ăn, tôi sắp đói là người rồi. Vệ Uyên có chủ đích dạo quanh một vòng, lúc này mới ăn no. Khảo khát dành cho đồ ăn của những tu sĩ võ môn, gần đây phải chờ tăng cấp độ mới yếu bớt đi. Đang vào lúc này, anh đã nhận được tin tức từ Trường Hạo. Nội dung là Trường Hạo đã tụ họp cùng các sư trưởng, sau khi xác nhận được Trần Linh sẽ bắt đầu điều tra tung tích của Sơn Quân ngay lập tức. Mặt khác, cậu ta còn nhắc đến hồ sơ Trường Đạo Lăng phong ấn Sơn Quân để lại đã được mở ra, rồi được tù sĩ của Long Hồ Sơn đưa đến Tuyền Châu, chắc hẳn là sẽ nhanh chóng được đưa đến nhà bảo tàng. Sau khi Trường Hạo giải thích xong thì vội vàng cúp điện thoại. Vệ Uyên cất kỹ điện thoại di động, thong thả đạp xe đi về nhà. Lúc anh đi ngang qua tiệm hoa, nhìn thấy Giác đang đứng ở trong tiệm. Cô gái mặc một chiếc váy lỡ màu xanh lam, mặc áo sơ mi màu trắng, đi một đôi xăng đan cao gót trong suốt. Mái tóc dài ngang vai không buộc cao lên như thường ngày mà để rũ xuống tự nhiên. Nàng đang ngồi đó đọc sách, giống như chú ý đến Vệ Uyên. Giác ngước mắt lên mỉm cười gật đầu. Dùng mạo thanh nhã yên bình, giống như ngày xưa. Vệ Uyên nghĩ nghĩ chần chừ nói, Giác, hôm qua cô... Thiếu nữ thoáng cúi xuống, hai con người chằm suốt bình ổn, đáy mắt hiện ra sự nghi ngờ. Hôm qua sao? Giọng nói của Vệ Uyên hơi dừng lại nói, không có gì, hôm qua cô vẽ rất tốt, loại nói là rất thích nên muốn cho Trường đạo hữu xem kỹ thêm một chút. Thiếu nữ giật mình mỉm cười gật đầu nói, nếu thích thì ta có thể vẽ tiếp cho nó. Vệ Uyên trò chuyện với thiên nữ vài câu, sau đấy chào rồi rời đi. Trong lòng anh có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chẳng những một chén là gục, mà sau khi say thì không nhớ rõ gì hết. Không nhớ thì tốt, tránh cho gặp mặt phải xấu hổ. Vệ Uyên mở cửa nhà bảo tàng ra rồi bước vào. Trong tiệm hòa, thiếu nữ có dung mạo thanh nhã, an tĩnh, thu tầm mắt lại, vén một sợi tóc ra sau tai. Vành tai vốn dĩ trắng nõn, bây giờ hơi ửng đỏ. Ăn uống no say, Vệ Uyên uể oải ngồi sau chiếc bàn trong nhà bảo tàng, lấy dao nhỏ mở phong thư ra. Anh chú ý đến vết máu khô ở trên phong thư, ngẫm nghĩ rồi mở thư ra. Đó là một tờ giấy viết thư có đường kẻ ngang màu đỏ. Chữ viết bên trên rất cường chính, chỉ là nét bút có hơi run rẩy. Vệ Uyên đọc thành tiếng. Lời chào đầu thư. Ơn cứu mạng lúc trước, còn cả việc ngăn cản Chu Tử Xương phạm phải sai lầm lớn hơn. Hai chuyện này tôi vẫn chưa nói lời cảm ơn với cậu. Trong lòng vẫn còn băn khoăn, vậy nên mới để lại phong thư, trò chuyện để tỏ lòng biết ơn. Ngoài ra còn có một chuyện muốn thẳng thắn. Tôi đã lưu lại một bình thành quả nghiên cứu của Tử Sương, nhưng mà tôi không dùng nó cho những nghiên cứu không đạo đức. Chỉ là khi đã thử trải nghiệm loại thuốc này, sau đó đưa một phần số liệu lại cho đời sau. Là thầy, là con người, với hành vi của Chu Tử Sương thì không cần phải nghi ngờ gì cả. Đó chính là sai lầm. Nhưng sau khi vứt bỏ hết tất cả, tôi có thể giải thích. Không có bất cứ vị bác sĩ nào kháng cự lại được sự quyến rũ từ kết quả có thể làm loài người bất tử. Cả tôi cũng giống như vậy, chỉ là nó đã đi nhầm đường. Tuổi thọ của con người có hạn, chúng ta sẽ gặp phải đủ loại chứng bệnh phức tạp, gặp phải vô số vấn đề và khó khăn. Có thể một đời của một con người, thậm chí là của cả một thế hệ, cũng không thể hoàn toàn vượt qua những khó khăn này. Nhưng mà, chỉ cần xác nhận đây là điều đáng giá, chúng ta vẫn sẽ hy sinh một đời của mình để khai phá con đường. Như vậy, người đến sau sẽ có thể dựa vào cơ sở của chúng ta để đi càng xa hơn, thậm chí có thể trực tiếp giải quyết vấn đề. Sau đó, nếu gặp phải khó khăn mới, bọn họ cũng sẽ vì người đến sau mà nỗ lực hết đời này của mình. Nhìn thì có vẻ như không có bất cứ ý nghĩa gì, cũng có lẽ sẽ bị người khác chế giễu. Nhưng ngước tầm mắt nhìn lại 100 năm, 500 năm quá khứ, không phải chúng ta cũng như thế này sao? Trong âm thanh cười nhạo, vẫn từng bước tiến về phía trước, giải quyết từng vấn đề một sao? Trước kia, ngay cả hoàng đế cũng có người chết vì bệnh thương hàn, còn có dịch hạch trong cả một thời đại. Tất cả đều dùng mọi cách để khống chế tiêu diệt. Đặt vào thời ngày xưa, cái này không phải cũng là không thể tưởng tượng nổi sao? Chúng ta đã chinh phục những khó khăn trong quá khứ, trị bệnh, cứu người, không ngừng giải quyết những căn bệnh khó. 1000 năm trước, 2000 năm trước, nguyện vọng của người học y, bây giờ vẫn đang được người người tiếp nhận. Thật ra tôi nghĩ có những nguyện vọng to lớn, đời đời chuyển lại, ngàn năm không đổi, không thể trường sinh. Vệ Huyền nhìn mấy chữ ngàn năm không đổi, không thể trường sinh thì đột nhiên nghĩ đến 2000 năm trước, nghĩ đến vị đạo nhân, khi nở nụ cười sẽ hiện ra mà lúng đồng tiền bên khóe miệng, nghĩ đến hắn nói muốn trị bệnh cứu người. Vệ Uyên im lặng, lật sang trang thứ hai của phong thư, nhìn thấy mấy hàng chữ đã trở nên mạnh mẽ, rõ ràng hơn. Tôi biết, có lẽ cậu không phải là người bình thường, cậu có thể sống cực kỳ lâu nhỉ? Tuổi thọ kéo dài, không biết cậu có thể hứa với lão già bình thường này không? Mới ngày hôm qua, bên trong gian phòng cô độc, một ông cụ bệnh tình nguy kịch vừa ho khan, vừa run rẩy viết xuống mấy dòng chữ. 1000 năm. Đợi đến 1000 năm sau, nếu cậu vẫn còn nhớ đến bức thư này của tôi, thì có thể làm phiền cậu nhìn thời đại đó một chút được không? Nhìn xem con người ở thời đại đó phải chăng đã thành công khắc phục 10 loại bệnh nan y lớn. Nhìn xem có phải con người không còn bị đói nghèo và bệnh tật quấn thân hay không? Nhìn xem giấc mộng trải khắp mấy ngàn năm có còn sống không? Đến lúc đó, cậu đốt tờ thư này cho tôi. Có phải là tôi cũng có thể biết được không? Xem như đây là một thỏa thuận nhỏ nhỏ giữa một người sắp tận số như tôi và một người trường sinh bất tử như cậu. Ông cụ dùng hết tất cả chút sức lực cuối cùng, nghiêm túc gấp giấy viết thư lại. Còn Vệ Uyên đọc đến câu cuối cùng, yên tĩnh một lúc lâu. Đây là thỏa thuận và ước định vượt cả ngàn năm. Xem như là có ngã trên giường bệnh thì vẫn là hào khí của 1000 năm, của đời sau, cũng bảo là hùng vĩ, cũng lãng mạn. Vệ Uyên nghiêm túc đặt bức thư lên bàn, lấy bút ra viết tên mình lên đó. Sau đó anh rạch ngón tay, để dấu vân tay xuống. Ngọa hổ chú linh chỉ là một loại chú bình thường, nhưng cũng rất nặng đối với một tờ giấy trắng. Anh xếp bức thư lại, sau đó đặt bức thư này lên trên kệ sưu tập của nhà bảo tàng, đặt cùng với đồ gốm nguyên gốc, ngập lòng bội của Thủy Hoàng Đế và Thái Bình Cửu Tiết Trượng. Đột nhiên, Vệ Uyên có một loại cảm giác, trong nhà bảo tàng nhỏ nhỏ này của mình, thứ cất giấu không phải là đồ vật, mà là con người. Là người được định thắng lại trời, là thiên hạ của một nước, là liều thuốc cầu sinh của dân chúng, là nguyện vọng lớn lao của người thầy thuốc. Anh đóng cửa tủ bằng kính lại. Vậy là nơi này không chỉ chôn giấu những ký ức trong quá khứ, mà còn cả lời hẹn ước cho tương lai. Ánh nắng rơi xuống nhà bảo tàng bình thường này. Anh không mở đèn vì màu sắc của gỗ già mà bên trong nhà bảo tàng mang theo sắc thái nhạt nhòa, giống như năm tháng trôi đi. Vệ Uyên đứng bên trong vết tích của năm tháng, lặng yên nhìn bức thư này, đột nhiên nghĩ đến gì đó. Đời sau của mình, liệu có thể tình cờ phát hiện ra những thứ mình để lại hay không đây? Hay là đến tận khi đó, vẫn sẽ là mình? Ông chủ nhà bảo tàng khoác một chiếc áo đen với đường vân tinh xảo mịn màng, mang vẻ mặt bình thản như những món đồ mình cất giữ một lúc lâu, sau đó quay người rời đi. Anh ngồi xuống trước chiếc bàn gỗ cũ, vừa đọc sách vừa chờ tin tình báo truyền về. Đồ cất giữ trong nhà bảo tàng, bức thư, nguyện vọng lớn của thầy thuốc, ngàn năm bất tử, số hiệu 004, khế ước đã hoàn thành. Trường Hạo nói, từ tản thư lâu trên Long Hồ Sơn, hồ sơ Trần Đạo Lăng phong ấn Sơn Quân năm đó đã được mang xuống núi, đưa đến Tuyền Châu, rồi muốn đưa nó đến nhà bảo tàng. Nhưng Vệ Uyên đợi rất lâu cũng không chờ được nhóm thành viên thứ hai của tổ hành động. sắc trời bên ngoài cũng từ từ tối dần. Trời chiều như lửa chiếu rọi trên đầu con phố cũ này. Mà sau đó sắc trời cũng dần dần tối lại. Hoàng hôn ban đầu như ngọn lửa cũng mang theo một chút bóng tối, cho đến khi biến thành một vùng tối tăm, chỉ còn lại vài tia sáng rơi trên mặt đất lớn. Ngày đêm bắt đầu giao đấu, yêu ma quỷ quái cũng bắt đầu thức tỉnh dần dần, bắt đầu hoạt động. Kể những con người không thể biết được. Ở Anh Đào, nó được gọi là giờ gặp quỷ. Mà Thần Châu cũng có đủ loại truyền thuyết về lúc màn đêm hạ xuống. Phương Tây thì có truyền thuyết sau khi đêm xuống sẽ có người hóa thành sói, thành quỷ hút máu, thành ác ma. Âm dương tranh đấu, đương nhiên sẽ xuất hiện những chuyện quái dị. Chẳng qua là Vệ Uyên không cảm thấy những âm tà quỷ vật yêu dị kia dám bước lên con phố cũ này. Không cần nói đến những thứ khác, bên trên bá vườn thường có sát khí lưu lại của người đứng đầu binh gia Thần Châu. Lệ quỷ nào dám tỏ gan trợn mắt định xông tới. Vệ Uyên nhìn đồng hồ, đoán đã là tới giờ này thì bên kia sẽ không tới được. Anh đứng dậy chuẩn bị thu dọn đồ đạc rồi đi nấu cơm. Nhưng mà khi vừa đứng dậy, bước chân của Vệ Uyên hơi dừng lại. Anh nghe được tiếng bước chân, sau đó cửa bảo tàng bị đẩy ra. Vệ Uyên nhìn thấy người bước vào là một lão tiên sinh tóc hoa râm, khuôn mặt hiền hòa, có nhiều nếp nhăn do năm tháng lưu lại. Nhìn thoáng qua thì giống như những ông lão có thể gặp được ở bất cứ đâu. Chỉ là ông ta mặc một đạo trường bào xám cổ xưa, bên hông còn đeo bôn ngọc bội, đội một chiếc mũ quan tròn. Vệ Uyên nhận ra được, đây chính là mũ quan của đại thuật sĩ thời Hán. Lão nhân kia khách khí hỏi, tiểu tiên sinh đấy là trưởng quỹ của tiệm này đúng không? Trưởng quỹ? Đầy mắt Vệ Uyên kinh ngạc, gật đầu nói, hiện tại tiệm này quả thật là do tôi kinh doanh. Lão tiên sinh, ông là... Lão nhân thở dài cười nói, một người đi đường. Đường xa lọc mất phương hướng nên muốn xin một chén nước ở chỗ cậu đấy uống cho thấm giọng. Cũng là đề nghị chân một chút. Như vậy liệu có quấy rầy cậu hay không? Vệ Uyên dùng ánh mắt sâu xa nhìn ông ta một cái, cười nói, đương nhiên là không. Đã mở tiệm thì dĩ nhiên phải chào đón khách từ bát phương đến. Lão tiên sinh, mời ông ngồi. Vệ Uyên mời lão nhân này bước vào. Lão nhân ngồi trên ghế salon dùng để tiếp khách. Vệ Uyên cũng ngồi xuống phía đối diện với lão nhân. Quỷ nước trẻ đậy tử tướng của mình, thành thành thật thật đi lấy nước bình thường. Lão nhân nhìn đồ vật xung quanh nhà bảo tàng, cười nói, chỗ này của tiểu tiên sinh, không biết là buôn bán cái gì. Vệ Uyên không biết lão nhân này có tính toán gì, cảm xúc của anh dâng lên, đáp lại, sưu tập một chút cổ vật, cũng nghe một vài câu chuyện xưa, lưu lại dấu vết của một số người. Lão nhân cười nói, thì ra là vậy, đây lại là một nghề rất lịch sự, tào nhã. Giọng nói của ông ta hơi dừng lại một chút nói, mạo muội đến cửa, vậy lão già này cũng có một câu chuyện xưa này, kể ra xem như là báo đáp vậy. Không biết có vừa ý tiểu tiên sinh hay không? Vệ Uyên đưa tay ra rồi hạ xuống nói, mời nói. Lão nhân giống như đang sắp xếp lại suy nghĩ, sau đó mới chậm rãi nói, tiểu tiên sinh đã làm công việc sưu tập cổ vật và mấy chuyện xưa, vậy thì hẳn là biết được rất nhiều chuyện. Mãnh hổ chính vua của núi rừng, trong núi có cách xưng hô là quân. Về chuyện này không biết cậu có biết vì sao lại gọi là sơn quân hay không? Vệ Uyên đáp, bởi vì trên trán hổ có một chữ vương. Lão nhân gật đầu thở dài, không tệ. Nhưng mà tiểu tiên sinh không biết, trên trán của mãnh hổ ngay từ đầu không phải là chữ vương mà là tam. Về sau, cơ duyên bất ngờ, được người tăng thêm một nét bút, nên lúc này mới thành vương. Ta muốn kể cho cậu nghe, chính là chuyện xưa này. Ông ta vươn tay, từ bàn tay lộ ra một luồng thanh khí hư ảo nói, tiểu tiên sinh có thần thông. Lão già này vừa kể, cậu vừa nhìn, có được không? Vệ Uyên nhìn thoáng qua ông lão này, ra hiệu cho quỷ nước và quân hồn đứng sau an phận rút lui. Sau đó anh duỗi một ngón tay ra giống như đang bắt mạch đặt lên cổ tay của lão nhân. Thần thông tùy ý vận chuyển nhưng vẫn có thể. Bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ra. Ông lão nhân kia dùng một tay khác nâng chén nước lên uống một hớp nói. Chuyện xưa phải bắt đầu nói từ những năm cuối thời Tây Hán. Cái này không liên quan đến sách sử, không có cái gì gọi là vương hậu tướng lĩnh cả. Ban đầu chỉ là một người trẻ tuổi bị truy sát kinh hoàng, còn có một con mãnh hổ được phong sơn thần trong năm Hán Vũ mà thôi. Địa chỉ thuận theo quốc vận mà sinh ra, tồn tại cùng với quốc vận, cũng nương theo quốc vận suy bại mà mất đi pháp lực. Mãnh hổ đã không còn nhớ được những chuyện trải qua lúc ban đầu là như thế nào, chỉ nhớ hắn đã từng được dân chúng dưới núi tôn sùng, thờ cúng, nhận được những lợi ích từ bọn họ nên không làm người bị thương nữa. Thậm chí còn nhớ đến phần tình cảm này, thỉnh thoảng hắn sẽ giúp đỡ những cử dân cúng tế mình mà giết chết mấy loại mãnh thú gây nguy hiểm cho cuộc sống sinh hoạt kia. Thế là trong năm Hán Vũ đó, được quốc gia sắc phong thành sơn thần. Ngày đó, dân chúng dưới núi xây cho hắn một thần miếu, lấy một tảng đá khắc thành tượng thần mãnh hổ, một mạch đưa từ chân núi lên đỉnh núi, cử hành một đại lễ cúng tế rất long trọng. Thần nhìn thấy vậy thì vô cùng thoải mái. Hơn nữa, lần này hắn còn có thêm hai chức quan. Một người là bá kỳ tuổi còn trẻ, một người là bá vương thời Ma Tần. Khi chết đã là thần linh thành chim cầm vũ. Mãnh hổ xưa này vẫn luôn sống một mình, cảm thấy chuyện này cũng không tệ. Sau đó, năm tháng bình đạm đi qua, đền nhang dân chúng cung tế cho thần không dứt, thần cũng che chở một vùng yên bình, chém yêu trừ ma. Thường ngày sẽ cùng trò chuyện với chim cầm vũ, bàn luận mộng cảnh cùng bá kỳ, đi đến những dãy núi dòng sông khác để chào hỏi bạn bè. Muốn ăn thịt, hương vị của dã thú trong núi đầy đủ tươi ngon, khí huyết càng thêm đậm đà. Cuộc sống như vậy dường như cũng chẳng kém thần tiên. Nhưng mà cuối cùng lại khác biệt với thần linh. Theo thời gian trôi đi, Đại Hán cũng bắt đầu xuống dốc, mà pháp lực trên người mãnh hổ cũng không ngừng thu nhỏ. Chỉ là, vốn dĩ thần đã làm mãnh thú đại yêu nhiều năm, vẫn có thể duy trì sự tồn tại của bản thân, không vì vậy mà biến mất. Nhưng những người khác vốn chỉ là người phàm, bởi vì công đức của bản thân nên được quốc gia phòng thổ địa làm bạn cùng với sơn thần, lại không ngừng biến mất, giống như tuổi thọ con người đã cạn, chỉ còn đợi ngày đi đến cái chết. Mãnh hổ vốn cũng không thèm để ý đến chuyện này. Cho đến sau đó có một ngày, lòng mạch của Đại Hán thay đổi mạnh mẽ, khí vận thay đổi vị trí, trời đất biến đổi lớn, nhóm địa chỉ chào đón điểm cuối cùng. Lại vì chuyện một người bạn nữa biến mất, mãnh hổ uống say mềm một đêm, nhưng lại bị tiếng ồn ào đánh thức. Đợi đến lúc thần bước ra ngoài xem xét đã thấy có một đám sĩ tốt tình nhuệ tiến đến, đang truy sát một người thanh niên. Mà trên thân người trẻ tuổi này lại có khí vận viêm hán mà thần vô cùng quen thuộc. Là một sơn thần cũng là võ thần, từng nhận được sự nuôi dưỡng của Đại Hán, mãnh hổ không hề chần chờ hiện thần bước ra. Thần dễ dàng đánh tan những tinh hoa khiến khí vận trời đất biến đổi, cứu được người trẻ tuổi kia. Mọi người đều bị hổ uy chấn động đến mức sụi lờ trên mặt đất. Mãnh hổ ghi nhớ tín điều đã tuân thủ, chưa từng giết người, chỉ lấy đuôi hổ cuộn thanh niên lại ném lên trên lưng, sau đó dưới âm thanh giận dữ cõng theo thanh niên kia trèo đèo lội suối đi đến nơi có thể được an toàn. Sắc mặt của thanh niên kia trắng bệch nhưng khẩu khí rất lớn. Sau khi nói lời cảm ơn với mãnh hổ xong, thề rằng sau này chắc chắn sẽ báo đáp, muốn phong hắn làm vua của vạn thú. Mãnh hổ chẳng thèm ngó ngàng, nhưng vì nhận thấy khí vận trên cơ thể thanh niên này, thần chăm sóc thanh niên một khoảng thời gian. Thậm chí về sau còn chỉ điểm binh pháp và võ nghệ. Lòng mạch của Đại Hán bị thay đổi vị trí, tổ chim đã bị phá thì liệu trứng có thể nguyên vẹn hay không? Phần lớn địa chỉ đều hoảng hốt sẽ tới một ngày, không thể chịu nổi được nữa. Nhưng cũng có những người phóng khoáng không chịu trói buộc, vẫn cứ chống đánh hoàn ca, uống rượu cả ngày. Phần lớn thời gian mãnh hổ chỉ bảo vệ người thanh niên này, nên từ đầu đến cuối chưa bị truy bình phát giác ra. Mặc dù thanh niên kia có tên rất giống với nữ nhi, nhưng tính cách lại cực kỳ phóng khoáng, không bị trói buộc. Với phần lớn thần chỉ xưng huynh hỏi gọi đệ, lại gọi mãnh hổ là huynh trưởng. Thanh niên tên là Lưu Tú. Sau khi vết thương khỏi hẳn thì rời đi. Sau đó mãnh hổ và các địa chỉ vẫn ở vùng Sơn Thủy được phòng trước kia. Chỉ là cho dù tính cách có khoáng đạt, nhìn thoáng vấn đề sinh tử của mình đến mấy. Khi nhìn thấy từng người bạn cũ đã trở nên vô cùng suy yếu, gần như có khả năng tiêu tán thần hồn, trong lòng mãnh hổ vẫn phiền muộn, lúc nào cũng ngửa mặt lên trời thét dài. Về sau, người làm cho khí vận viêm hán thay đổi vị trí đã tìm được thần. Nam tử kia hiệu là Vương Cự Quân, tên Vương Mãng. Vương Cự Quân và mãnh hổ cùng nhau biến thành nam tử mặc giáp đen, luận đàm 7 ngày 7 đêm, trình bày hy vọng của bản thân về một thiên hạ như thế nào. Mặc dù mãnh hổ chỉ là thú dữ, nhưng tử cõi u mình cảm thấy nếu như có thể để thiên hạ biến thành dạng này, hình như tốt hơn nhiều so với tình hình nát bét đến tận gốc rễ bên trong như lúc trước. Ít nhất thì những dân chúng cung tế cho mình sẽ trôi qua cuộc sống tốt hơn. Nhưng làm được dáng vẻ như hắn ta nói là vô cùng khó, gần như là đi ngược lại ý trời. Mà đúng lúc này, Vương Cự Quân ném ra lời mời mọc khiến Mãnh Hổ không thể nào từ chối. Hắn ta đồng ý lần nữa xác lập lại việc cung tế địa chỉ. Mãnh Hổ không cần phải trơ mắt đứng nhìn thần hồn của bạn cũ trăm năm phải tan biến. Nam nhân mặc áo đen vươn tay về phía hắn, ung dung mỉm cười. Sao nào? Muốn cùng ta mở ra một thiên hạ mới không? Lấy tên là Tân Triều. Mãnh Hổ đồng ý. Thế là Vương Cự Quân giữ lời hứa, cung tế một lần nữa, làm cho đồng đảo bạn tốt của Mãnh Hổ đều sống lại. Mãnh Hổ cũng lấy những bình pháp và võ công trên người mình, giảng giải từng cái cho Vương Cự Quân nghe. Hai bên xem nhau như tri kỷ. Thậm chí để báo ơn tri ngộ, hắn đích thân huấn luyện binh lính, nhận 9 tên đệ tử đều là người hùng một thời, được Vương Mãng tôn là 9 vị tướng quân. Mãnh Hổ bình ổn thiên hạ vì hắn ta. Nhưng thần tuyệt đối không ngờ rằng, trận doanh cuối cùng đối địch với Vương Mãng lại có người anh em lưu tú năm đó. Vương Mãng và Mãnh Hổ đối xử với nhau thành thật, có ơn cứu mạng, lại cứu rất nhiều bạn tốt của hắn. Còn thanh niên kia lại từng tôn Mãnh Hổ là huynh trưởng, là mối tường rào giữa huynh đệ. Mãnh Hổ không muốn nhìn thấy hai bên tương tàn, thế là đi tìm thanh niên, hy vọng người này có thể dừng tay. Mãnh Hổ nguyện lấy tính mạng ra đảm bảo, cam đoan hắn sẽ không có việc gì. Ông lão uống thêm một hớp, tiếng nói hơi dừng lại. Vệ Uyên đã biết hướng đi của câu chuyện xưa này, nhưng không mở miệng. Quỷ nước nghe đến mức xuất thần, vô thức dò hỏi. Vậy thanh niên kia có đồng ý không? Ông lão thở dài. Làm sao có thể đồng ý chứ? Giọng nói của ông ta dừng lại một chút, nói. Nhưng mà sau khi Mãnh Hổ rời đi không lâu lắm, Lưu Tú đã tìm được Chìm Cẩm Vũ, phóng thưởng đủ loại cho Chìm Cẩm Vũ. Hắn muốn Chìm Cẩm Vũ đưa Mãnh Hổ một mình đến đây. Sau khi hắn nói ra suy nghĩ của mình thì sẽ quyết định xem có đồng ý với đề nghị của đại ca hay không. Quỷ nước run rẩy, sau đó mới nói rất chắc chắn. Nhất định trong đó có bẫy. Mãnh Hổ kia có đi không? Trên khuôn mặt của lão nhân lộ ra vẻ phức tạp nói. Đi chứ, sao lại không đi? Trên bàn rượu, Lưu Tú rót rượu. Hai bên nâng ly cạn chén, mừng rỡ không thôi. Ngày đó Mãnh Hổ uống hết mấy bầu rượu ngon. Hắn vốn ngàn chén không say, nhưng lần đó hắn đã say. Trong khi hắn say, quân của Vương Mãng đã bại. Những đệ tử tướng quân hắn dạy chết hết toàn bộ. Đã từng là 9 vị danh tướng đương thời, nhưng tên tuổi đều không thể lưu lại trong sử sách. Còn Vương Mãng cuối cùng cũng đã bỏ mạng. Tần Triều chỉ vừa chớm thôi đã chết. Sau đó, Lưu Tú cũng chết. Hắn hoàn thành lời hứa của mình, tăng thêm một nét sổ trên trán Mãnh Hổ. Từ đó, biến thành Sơn Quân. Quỷ nước nghe xong không nhịn được mà tặc lưỡi nói. Cơn say này dài bao lâu chứ? Rượu gì mà lại mạnh vậy? Vệ Uyên như có điều suy nghĩ nói. Địch khí, người Trung Sơn có thể làm rượu ngàn ngày, uống một ngụm. Ngàn ngày say, thứ Lưu Tú cho thần uống là rượu Trung Sơn đó sao? Lão nhân nói. Tiểu tiên sinh thật là uyên bác, quả thật là say ngàn ngày. Rượu kia người bình thường uống một chén là có thể say trọn vẹn 1000 ngày, huống chỉ là uống trọn mấy bầu. Cho dù là sơn thần thì cũng phải say mềm trọn vẹn mấy chục năm mới tỉnh lại. Lão nhân uống một hớp rượu nói. Hắn ôm trong lòng suy nghĩ, huỳnh đệ không còn tranh đấu nữa mà đi vào cơn say. Vậy nên trong mấy chục năm mộng đẹp kia, những hình ảnh thần nhìn thấy chắc hẳn là Vương Mãn đã mở ra Tần Triều. Còn thần và Lưu Tú còn có nhóm bạn kia cùng nhau uống rượu hát vàng, thiên hạ yên ổn hòa bình. Đáng tiếc, dù say ngàn ngày thì vẫn có một ngày phải tỉnh rượu. Huống chi đây chỉ là mơ. Ông ta thở dài tiếp tục kể chuyện không nhanh không chậm. Mãnh Hổ từ từ tỉnh lại. Rượu quá mạnh khiến cho hắn gần như không thể tỉnh táo được. Chỉ là không biết tại sao mơ hồ nhớ lại, hình như Lưu Tú đã già hơn trước. Vốn dĩ một thanh niên tinh thần phấn chấn lại biến thành một người âm khí nặng nề, cũng có chút dáng vẻ uy nghiêm, nhưng lại không giống hắn lúc trước. Thần cảm thấy mình say mềm rồi. Một giấc mơ này thật là dài. Nhưng cho dù như thế nào, sự việc cũng đã được giải quyết rồi, thần không phải kẹp giữa hai vị huynh đệ nữa. Mãnh Hổ mừng rỡ không thôi, định thông báo chuyện này cho Vương Mãng, rồi cũng lấy tính mạng ra đảm bảo an nguy cho Lưu Tú. Nhưng đợi đến khi thần bước chân lại vào trần thế, mới phát hiện ra tất cả đều đã thay đổi. Hắn phát hiện ra dù là người hay vật mình quen thuộc đều biến mất không thấy. Thần biết được Vương Mãng chết thảm, mà lúc những người bạn tốt và quân chủ khi cần đến mình nhất, mình lại say như chết rồi. Mãnh Hổ gần như nổi cơn điên, mắt đỏ dọc muốn đi tìm Lưu Tú để nói chuyện. Nhưng sau đó mới biết được Lưu Tú cũng đã chết rồi. Đột nhiên thù hận ngập đầu, không biết phải tìm đến chỗ nào để phát tiết. Mãnh Hổ đi lại không mục đích, bất chỉ bất giác đi đến thôn xóm dưới núi mình che chở trước đây. Tỉnh rượu. Cuối cùng thần cũng nhớ lại hình ảnh duy nhất khi mình say rượu, nhìn thấy được đế vương đã già nua. Thần sắc âm trầm không còn giống như huynh đệ năm đó đưa tay ra. Giữa lồng mì mơ hồ còn nhìn thấy sự hăng hái năm đó. Ngón tay vẫn chậm rãi trượt xuống trên trán mình. Thật xin lỗi, đại ca. Dù rằng tỉnh lại, huynh có hận ta, à Tú cũng nhận. Dùng quốc vận của Đông Hán để giả phòng địa chỉ, không còn là Sơn Thần, mà là Sơn Quân. Có một bài đồng dao vang lên. Trên đầu con cọp có ba xà ngang, Lưu Tú thêm nét sổ ở trình giữa. Năm nay kiều hán Lưu Tú ra, năm sau phòng người thành vua trầm thú. Đầu to tai nhỏ đuôi vẫy vẫy, trên dưới quanh người lông gấm xào, răng tựa như cưa bằng kim loại, vuốt thì sắc lẹm giống như dao. Thường hay ở núi đóng anh hùng, lữ khách trông thấy gàn tàn tác, tiểu phù trông thấy hồn bay đi. Trung thần hiếu tử nó không cắn, giang thần tạt tử mệnh khó tha. Thời điểm Mãnh Hổ nghe thấy câu hát cuối cùng, giàn thần tặc tử, mệnh khó tha, trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác không nói thành lời. Hắn lại nhìn thấy dáng hình quen thuộc của Vương Mãng. Hắn nhắm chặt hai mắt, hít một thời thật sâu rồi đột nhiên đứng dậy, bước nhanh rời đi. Cũng chính lần này, thần bắt đầu uống máu. Ông lão thở dài, nhìn về phía Vệ Uyên nói, nếu như là tiểu tiên sinh, biết được quần chủ về chuyện mình xảy rượu mà phải mất mạng. Hơn nữa, người làm ra tất cả hết thảy lần này đến lần khác là huynh đệ của mình, người cứu mạng mình. Rốt cục lại chết thảm vì người mình cứu mạng. Mà cái quan trọng nhất, bất kể là ân nhân hay cửu nhân, là quân vương hay huynh đệ, đều không còn trên thế giới này. Cậu định làm thế nào? Vệ Uyên chưa trả lời, ông lão thở dài. Cuối cùng, thần lẻ loi một mình, mặc chiến giáp của quân Vương Mãng, sau lưng đeo cờ hiệu của Vương Mãng Tân Triều, giống như là đang tìm chết, lao đến quân đội năm đó đã giết sạch 9 tướng lĩnh kia, không biết sống chết, chém giết cật lực. Hết tập 60, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.